Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, Kage giác ngộ. Ta chờ ngươi rất lâu. Danzo 2, ăn chiều tràn ngập ấm áp, tới tới lui lui ói ra mấy lần gai cũng thích ứng loại thức ăn này mang đến hoảng sợ. Hokage đệ tứ Namikaze Minato trong nhà bầu không khí vẫn, mà ở khoảng cách không tính quá xa Hokage bên trong đại lâu. Minato nhìn mặt trước tương đương lão nhân tràn ngập kinh ngạc. Sarutobi Hiruzen, Konoha Hokage đệ tam, ở hắn sắp xử lý xong sự vật về nhà lúc hậu đến nơi này. Nhưng lần này, hắn không có để Minato cảm đến bất kỳ làm khó dễ. Mà lời nói ra, cũng làm cho Minato hơi xúc động. Cho tới nay, không có vì là Konoha lập xuống quá nhiều cống hiến. Lần này ta hy vọng bảo vệ cẩn thận thôn. Này, không có thiêu đốt cái kia tẩu hút thuốc, chỉ là đem tẩu thuốc xiết trong tay. Lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Minato. Cái này hắn để bạt tới Hokage. Chung quy hắn vẫn là đến rồi. Ánh mắt kiên định nói ra chính mình lời muốn nói. Đời trước Kyuubi Jinchuriki, Uzumaki Mito đại nhân sinh nở thời điểm, đối với Kyuubi phong ấn suy yếu tới cực điểm. Lần kia suýt nữa để Kyuubi phá phong mà ra gây nên tai nạn, trong mắt mang theo hồi ức. Đệ tam tiếp tục nói, vì lẽ đó Minato, lần này ta hy vọng gia nhập vào làng phòng vệ trong công việc. Tuy rằng ta già rồi, thế nhưng này không phải ta thả xuống trên người bảo vệ Konoha trách nhiệm lý do. Có thể không? Trong giọng nói mang theo một chút thỉnh cầu ý tứ. Cùng với trước đệ tứ trong ấn tượng, cái kia chuyên quyền độc đoán đệ tam hoàn toàn khác nhau. Lão nhân này phát sinh cái gì? Nhạy cảm trực giác nói cho Minato tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì. Đệ tam đại nhân, nhíu nhíu mày, mặt trời nhỏ muốn hỏi gì? Có điều Sarutobi chỉ là lắc lắc đầu. Không nên hỏi, ta cũng không biết, ngươi làm là trực giác cũng thật cái khác cũng được. Lão phu chỉ là muốn dùng cuối cùng sinh mệnh làm một ít chuyện có ý nghĩa. Dùng hành động nói cho đôi kia ta rất có ý kiến tiểu tử. Đã từng Hokage đệ tam không phải là không còn gì khác. Nói cho cùng, cái kia hỏa chi ý chí đề từ vẫn là lão phu viết. Xoay người hướng đi cửa phòng làm việc. Sarutobi không cao lớn lắm bóng lưng nhưng rất có một phen quyết đoán. Lão phu, nhưng là Konoha Hokage đệ tam. Đóng cửa rời đi. Văn phòng bên trong chỉ còn dư lại Trạm đang làm việc bên cạnh bàn trên Minato. Đứng ngây ra mấy phút sau khi mặt trời nhỏ cười cợt. Nói cho tiểu tử kia có thể không phải là bát kiếm sao? Có điều, đệ tam đại nhân, ngài cũng thay đổi đây. Tối tăm ngọn nến vi vi đong đưa. Konoha, một cái nào đó hẻo lánh biên giới gian phòng. Không gian phun trào, hình vòng xoáy bên trong không gian một bóng người chậm rãi giáng lâm. Mà ngồi ở trong phòng lão nam nhân tựa hồ đối với tình huống như thế tập mãi thành quen. Chỉ là khẽ nâng lên đầu liếc mắt nhìn hắn. Nam nhân trước mắt mang theo mặt nạ, tự xưng Uchiha Madara. Tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng đối phương liên hệ, có thể mãi đến tận hiện tại Danzo cũng đối với danh xưng này cảm thấy xem thường. Uchiha Madara, người kia tuyệt sẽ không che giấu mình. Cất bước ở trong bóng tối, đã gần đủ rồi, dưới mặt nạ, âm trầm bên trong mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến. Mô phỏng theo người Madara ngữ khí, Obito chính là Madara người thừa kế. Mãi đến tận xé rách mặt nạ sang ở thuộc về thế giới của hắn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi nói như thế nào động bọn họ. Danzo híp mắt. Tựa hồ muốn từ đối phương chỉ có thể nhìn thấy con kia Sharingan bên trong nhìn ra một ít những vật khác, Nibi cùng Kyuubi, còn có các ngươi Konoha trước được đồ vật. Obito nói rằng, tuy rằng ngữ khí nhìn như hời hợt nhưng Danzo vẫn nghe được một chút trào phúng hàm nghĩa. Tựa hồ loại này tính toán người khác sau khi thành công gặp mang cho hắn mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Đúng đấy, cũng chỉ có hai thứ đồ này. Người ngoài ý nghĩ gặp lớn đến khủng khiếp. Đáng tiếc, bọn họ không chiếm được. Obito trong mắt vẻ trào phúng càng thêm dày đặc. Coi như là trước mắt Shimura Danzo, muốn mượn cơ hội này trở thành đời mới Hokage lão nam nhân. Cũng có điều là hắn tính toán đối tượng mà thôi. Không phải vậy, hắn cũng không sẽ chủ động tìm tới đối phương. Trong ứng ngoài hợp chuyện như vậy, bên trong tác dụng cũng rất trọng yếu. Ta cần thời gian cụ thể. Trầm mặc một lát, Obito hít sâu một hơi mở miệng lần nữa. Ngày 10 tháng 10, Danzo ngực vi vi chập trùng, mắt lộ ra tinh quang. Được, ngày đó qua đi ngươi chính là Konoha đệ ngũ đại Hokage. Không gian Uzumaki lần thứ hai phun trào. Obito thân thể biến mất ở trong bóng tối. Đệ ngũ đại Hokage, rốt cục, trong mắt hắn khát vọng cùng dã tâm cũng lại không kìm nén được. Đứng lên rời phòng. Dưới bóng đêm hắn từ Konoha đường phố một đầu đi đến cuối con đường. Ánh mắt từ mặt đất kéo dài tới trên đầu Hokage Rock. Danzo tay hơi khẽ nâng lên ở mạnh mẽ bóp chết. Một lúc lâu, bình phục quyết tâm tình hắn hướng đi hắn rút vào miệng. Lối vào, rút, đó là chính hắn tổ chức. Giải tán là không thể giải tán. Hắn có vô số phương pháp để những người vốn là thuộc về hắc ám người ẩn giấu càng sâu. Căn cứ trước sau như một quạnh quẽ, xem ra tựa hồ đã bỏ đi. Nhưng trên thực tế Danzo đã quen mỗi ngày ở bên trong gian phòng của mình. Khống chế Konoha nhất cử nhất động, chỉ là hiện tại, lối vào nhưng bày ra hai cái băng. Trong ghế bàn nhỏ thượng tướng kỳ từ lâu để tốt, chờ ngươi rất lâu. Danzo ngồi ở trên ghế hút thuốc. Sarutobi trên mặt mang theo nụ cười. Ngươi không nên tại đây. Ở nhà uống trà hoặc là đi bờ sông câu cá. Đó mới là ngươi nên sinh hoạt. Ta cũng sẽ không giống như ngươi tẻ nhạt ngồi ở chỗ này cùng. Ngươi chơi cờ. Ngươi nên rõ ràng. Sarutobi, Danzo nhíu nhíu mày cũng không có tới ngồi lên. Vậy ta hay dùng Hokage đệ tam thân phận ở mệnh lệnh ngươi một lần. Nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Sarutobi đem tẩu hút thuốc bên trong cho tàn gõ sạch sẽ. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Bắt đầu từ bây giờ mãi đến tận Kushina sinh sản xong xuôi. Ngươi, cái nào đều không cho đi. Đây là ta Sarutobi Hiruzen Konoha Hokage đệ tam đối với ngươi ra lệnh. Ngươi, cái nào đều không cho đi. Đến từ Hokage mệnh lệnh. Từ Danzo rời đi nhà mình mãi đến tận mới vừa, Sarutobi nghĩ đến vô số loại độ khả thi. Hắn hỏi mình có còn muốn hay không làm Hokage vậy thì nhất định sẽ làm ra hành động khác thường. Cái kia không phải vì Konoha, chính là chính ngươi Hokage mộng. Bảo vệ Konoha chưa bao giờ là phương thức này. Vì lẽ đó hiện tại Sarutobi đến rồi, dùng chính hắn phương thức, đem trên vách đá treo leo lão đầu khống chế lại. Ở Sarutobi xem ra, hắn là ở cứu Danzo, cứu cái này từ lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến đến hiện ở chiến hữu bên cạnh. Bất luận Danzo nghĩ như thế nào, lần này hắn Jesu không thối lui. Sarutobi, ngươi đã không phải Hokage. Bị Hokage danh hiệu đè ép cả đời Danzo từ lâu đối với câu nói này sản sinh vô tận phản cảm. Bất luận tới khi nào tranh luận không ngừng một khắc đó, hắn cũng có mang ra Hokage danh hiệu, trong miệng nói phản bác lời nói. Nhưng cuối cùng Danzo vẫn là ngồi ở Sarutobi đối diện. Nguyên nhân chỉ có một cái. Mới vừa một khắc đó, hắn tựa hồ cảm nhận được Sarutobi không giống. Hắn thay đổi, nếu như mình không đồng ý, Sarutobi thật sự gặp trở mặt, thậm chí đem chính mình khả năng ẩn tại uy hiếp truyền tin. Hắn không thể đánh cược, kịch liệt đem kỳ đánh cờ. Đã bắt đầu rồi, canh thứ hai, đề cử bạn tốt một quyển sách huyền huyễn. Ta,